Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi đợi ở cửa một lúc lâu rồi mới nghe thấy tiếng của phòng bệnh khẽ mở. Được rồi, đồng chí Tô, cô có thể vào. Tô Ý lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Triệu Lam cũng tò mò muốn vào xem tình hình thế nào. Không ngờ Tiểu Triệu liền giúp đóng cửa lại. Dì Triệu, đoàn trưởng Chu dặn không cho ai vào, đặc biệt là không cho dì vào. Triệu Lam bất lực bĩu môi, hừ một tiếng rồi áp tay vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong. DTE Tô Ý vào phòng, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau đó, cô thấy Chu Cận Xuyên đang nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, ngoại trừ gương mặt trông gầy yếu hơn lần trước, góc cạnh rõ ràng hơn, tóc dài ra hơn một chút. Những điều khác không có sự khác biệt rõ ràng, có lẽ vì đợi quá lâu, tâm trạng lo lắng ban đầu đã bình tĩnh hơn nhiều. Tô Ý nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ đứng ngây ra nhìn anh. Hai người đối mặt nhau trong chốc lát, Chu Cận Xuyên là người đầu tiên rời mắt. Em đến rồi, Tô Ý ừm một tiếng, sau đó chậm rãi bước đến giường bệnh. Đến gần, cô quan sát kỹ anh hơn, rồi nhìn quanh các thiết bị y tế và chai nước treo trên trần nhà, không thể kiềm chế, cô đỏ mắt. Anh gầy đi rồi, Chu Cận Xuyên cũng ngước mắt nhìn cô. Em cũng gầy đi, Tô Ý khẽ cười. Gần đây em đang giảm cân. Chu Cận Xuyên cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của cô bèn tránh đi, không muốn nhìn cô nữa. Dường như trong mắt anh đang ấp ủ điều gì đó. Tô Ý lên tiếng trước. Em nghe Lâm Hạo Nam nói anh đang tìm em. Chu Cận Xuyên nhìn cánh tay cô một lúc. Cánh tay của em sao thế? Tô Ý thấy anh vừa nãy cố ý lạnh nhạt với mình, giờ lại không kiềm được mà hỏi. Lòng cô vừa chua xót vừa buồn bã. Không sao, Chu Cận Xuyên theo bản năng đưa tay ra. Để anh xem, Tô Ý thấy anh có dấu hiệu mềm lòng, liền ngồi xuống bên cạnh, đưa cánh tay ra trước mặt anh. Chu Cận Xuyên thoáng ngây người, sau đó vươn tay ra mở cúc áo, một vết đỏ dài ngoằn ngoèo trên cánh tay trắng nõn hiện ra, cực kỳ chói mắt. Trong mắt Chu Cận Xuyên thoáng hiện lên một tia đau lòng. Sao lại bị thế này? Tô Ý cố tình kêu lên một tiếng. Trưa nay vừa ra khỏi nhà, em gặp phải một tên trộm đang hoảng loạn chạy trốn. Anh ta đờ. Em mờ vào em, làm đổ hết canh, chắc là bị chảy khi ngã xuống. Sắc mặt Chu Cận Xuyên trầm xuống. Trộm, sau đó thì sao? Em không chịu được nên đã giúp bắt trộm, rồi mọi người cùng giúp đưa anh ta đến đồn công an. Các đồng chí công an còn khen em dũng cảm nữa. À đúng rồi, anh xem, em giúp dì kia tìm lại được túi, còn đưa bà ấy về nhà băng bó, bà ấy cứ đòi tặng em cái vòng để cảm ơn. Chu Cận Xuyên nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn. Em một mình ở nơi xa lạ, sao dám đi bắt trộm? Nếu anh ta có D, A, O thì sao? Hơn nữa, em sống một mình ở đây, sao có thể đưa người lạ về nhà? Tô Ý cúi đầu không nói. Người đàn ông này lạnh nhạt với cô bao ngày rồi, cũng nên để anh lo lắng một chút. Một lát sau, quả nhiên Chu Cận Xuyên chủ động lên tiếng, giọng cũng mềm hơn lúc nãy. Chỗ ở thế nào? Buổi tối nhớ đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Tô Ý mím môi, không ổn lắm. Em ở một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy, ban đêm cũng sợ, mà em cũng không thể dọn dẹp hết được. Chu Cận Xuyên, anh phải nhanh khỏe lại, nếu không em ở một mình, ai biết có nguy hiểm gì không? Chu Cận Xuyên khẽ thở dài, không phải trước đây gan em rất to sao? Trước đây em ở trong khu quân sự, giờ em một mình ở thành phố này, nơi này vừa rộng lớn vừa xa lạ. Dĩ nhiên là gan em nhỏ lại, hơn nữa ngoài anh ra, em còn có thể dựa vào ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Chu Cận Xuyên nhìn chằm chằm vào chân mình một lát, đấu tranh trong chốc lát rồi trầm giọng nói. Tô Ý, em về Tây Bắc đi, nơi này không cần em. Tô Ý không thể tin nổi nhìn anh, ý anh là gì, lão Lục đã đưa thư cho em chưa? Em cứ coi như anh không còn trên đời này nữa, muốn làm gì thì làm. Em ở đây chỉ khiến anh phiền lòng. Tô Ý mở to mắt nhìn anh. Phiền lòng, anh nhìn vào mắt em rồi nói lại lần nữa. Khi trước theo đuổi em thì anh không thấy phiền. Khi đó anh đã làm đủ mọi cách để lừa em về tay mình. Giờ gặp chút chuyện nhỏ đã rút lui, anh còn là đàn ông không? Chu Cận Xuyên bị mắng đến á khẩu. Cách chương.